Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 714. Biến dị thiểm điện mã. Chương 722. Biến dị thiểm điện mã. Nico mấy người nhìn thấy đoạn thu tạo thành cũng giật nảy mình. Còn tốt trước đó đoạn thu nói để mấy người không muốn tiếp cận. Không phải liền làm bị thương đồng đội. Lưới, đi tới liệt diễm mã bên cạnh. Đoạn thu lập tức lấy ra một chương ma pháp quyển trục xé mở ném tới. Đây là phong ấn ma pháp quyển trục. Phong ấn sau liệt diễm mã cơ hồ liền không có năng lực công kích. Một phút đồng hồ sau liệt diễm mã được thành công bắt được. Đoạn thu băng thuộc tính từ trên trời hạ xuống rơi công kích chỉ là khống chế phi thường cao. Kỳ thật cũng không có đả thương được liệt diễm mã. Tiếp tục đi tới, phổ thông tọa kỵ mấy người chướng mắt, cho nên bắt đều là lãnh chúa cấp bậc. Sau đó nhạc chính Lăng Hương liền mang theo mấy người khắp nơi tìm kiếm lãnh chúa cấp sinh vật. Chỉ cần tìm được đoạn thu liền sẽ từ không trung động công kích. Sử dụng tất cả đều là băng thuộc tính hạ lạc kiếm khí. Tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Phối hợp Lam Linh Phượng Tường Điểu thậm chí có so kiếm khí thẩm phán còn muốn uy lực to lớn. Kiếm khí thẩm phán hiện tại đoạn thu có thể tùy ý thả ra. Bất quá tiêu hao tự thân năng lượng, nếu như muốn uy lực to lớn liền muốn tích xúc năng lượng. Theo đoạn thu thực lực tăng lên kiếm khí thẩm phán cũng có thể phóng thích thuộc tính kiếm khí. Uy lực so trước đó lớn rất nhiều, rất nhanh 3 ngày liền đi qua. 3 ngày này thời gian mấy người hết thảy bộ hoạch 5 con lãnh chúa cấp tọa kỵ cùng 10 mấy con. Tinh anh cấp bậc tọa kỵ, đều là cấp 40 đến 50 cấp tả hữu. Mà băng tuyết mấy người cũng đều được tọa kỵ của mình. Có tọa kỵ sau mấy người tại bắt giữ liền thuận tiện rất nhiều. Thảo Nguyên Hồ chậm rãi tiếp cận, đoán chừng tại có 1 ngày thời gian liền có thể đến. Hiện lãnh chúa, nhạc chính Lăng Hương lại cảm giác được lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Bất quá nàng nhíu mày một cái nói, tựa hồ là cao cấp lãnh chúa, đoán chừng tại 55 cấp trở lên, tại vị trí nào? Cưỡi Lam Linh Phượng Tường Điểu đoạn thu hỏi, nhạc chính Lăng Hương lập tức sử dụng máy truyền tin nói. Bên trái 10 km, chỉ có 1 con, minh bạch, ta trước đi qua, rất nhanh đoạn thu liền thấy nhạc chính Lăng Hương hiện lãnh chúa cấp sinh vật. Đây là 1 con toàn thân trắng noãn phổ thông ngựa, bất quá đã nhạc chính Lăng Hương nói là lãnh chúa khẳng định như vậy có sự khác biệt. Cái này ngựa trước tiên liền hiện không trung Lam Linh Phượng Tường Điểu. Bất quá cũng không hề để ý, mà là phi thường bình tĩnh chậm rãi tiến lên. Rất nhanh đám người liền tiến vào công kích phạm vi. Cùng trước đó tất cả bắt giữ phương pháp, đoạn thu động trước công kích, Lam Linh Phượng Tường Điểu kiềm chế mặt đất lãnh chúa. Đoạn thu tìm cơ hội từ không trung hạ lạc công kích. Nhưng là lần này tựa hồ không có vận tốt như vậy. Nhìn rất ngựa bình thường không có phản kích, mà là lập tức thêm chạy trốn. Độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng lại rời đi công kích phạm vi. Theo sát, đoạn thu nhãn tỉnh sáng lên. Con ngựa này độ có thể, cũng không biết là cái gì chủng loại. Rất nhanh Nico mấy người liền theo sau. Đám người chăm chú cùng tại nhóm này ngựa phía sau. Đám người tọa kỵ đều là lãnh chúa cấp bậc, cho nên đuổi theo rất dễ dàng. Loại tình huống này trước đó cũng đụng phải, bất quá cuối cùng đều có thể thành công bắt giữ, nhưng là lần này thật ra ngoài ý định, cách đó không xa màu trắng ngựa lại tăng thêm bắt đầu. Trực tiếp liền đem mấy người cùng hất ra, hiện tại ngoại trừ đoạn thu trên không trung có thể nhìn thấy cái này thớt chạy trốn ngựa bên ngoài. Những người khác tại hơn 2.000 mét bên ngoài, bất quá đám người cũng bắt đầu mệnh lệnh tọa kỵ thêm. Trải qua 10 mấy phút truy đuổi lại kéo gần lại khoảng cách. Hiện tại đã có thể nhìn thấy hơn 200 mét bên ngoài màu trắng ngựa. Công kích từ xa hướng phía màu trắng ngựa bay đi, nhưng là không có đưa đến hiệu quả gì. Cứ như vậy đám người một bên truy một bên công kích nửa giờ đi qua. Nếu như là cái khác lãnh chúa đã chết từ lâu, ai biết cách đó không xa cái này thớt màu trắng ngựa vậy mà một chút việc đều không có. con ngựa này tuyệt đối không đơn giản. Tiếp tục đuổi đuổi, mọi người đi tới một mảnh dãy hình, chung quanh địa hình cao thấp chập trùng. Nếu như từ mặt đất đuổi theo rất dễ dàng mất dấu. Còn tốt có đoạn thu cùng chính Lăng Hương vui song trọng khóa chặt. Đến nơi này con ngựa này lập tức trước ra nguyên hình. Chung quanh thân thể xuất hiện khí lưu màu xanh, mà toàn thân lông cũng bắt đầu chuyển đổi thành màu trắng bạc. Đoạn thu trên không trung nhìn phi thường rõ ràng, toàn bộ biến hóa tại mười mấy giây hoàn thành. Về sau cái này con chiến mã độ lần nữa tăng lên. Đây là cái gì chủng loại? Đoạn thu nghi ngờ tự nhủ, hệ thống trí năng không có tìm được phù hợp mục tiêu sinh vật. Cho nên không biết cụ thể tin tức, đoán chừng là biến dị qua lãnh chúa. Mặc kệ là cái này thất biến dị ngựa vẫn là đoạn thu mấy người đều tiếp tục đuổi trục. Lúc đầu kém một chút liền đuổi theo, ai biết bỗng nhiên ở giữa con ngựa này hóa thành thiểm điện. Màu trắng quang mang lóe lên trong nháy mắt ngay tại mấy người trong tầm mắt chậm rãi biến mất. Ngoạ tào, nhìn thấy tràng cảnh này đoạn thu lập tức nói. Đuổi hơn một cái tiểu nhân tọa kỵ vậy mà nói chạy liền chạy. Căn bản không cho một cơ hội nhỏ nhoi. Lần này mấy người đình chỉ tiến lên. Đoạn thu vừa dứt hạ chính Lăng Hương vui liền nói. Hẳn là thiểm điện mã biến dị chủng loại. Độ loại hình cực phẩm tọa kỵ. Đáng tiếc ai, nếu có thể bắt được liền tốt, đoạn thu cũng bất đắc dĩ nói. Sớm biết trực tiếp sử dụng gây tê đạn, bằng không thì cũng sẽ không để cho một thớt đỉnh cấp tọa kỵ cứ như vậy đào tàu. Thiểm điện mã là độ loại hình tọa kỵ bên trong đỉnh cấp tọa kỵ. Có thể hóa thân thiểm điện tiến lên, hóa thân thiểm điện cũng có thể mang theo mạo hiểm giả cùng một chỗ. Tóm lại độ rất nhanh liền là... ngang cấp rất khó đuổi theo, liền xem như qua thiểm điện mã nhị 10 cấp cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Sở dĩ gọi thiểm điện mã cũng là bởi vì loại này ma thú cộng lại liền cùng thiểm điện đồng dạng nhanh. Mà lại hiệu quả cũng là cùng thiểm điện tương tự. À, các ngươi nhìn bên kia. Lúc này Nico bỗng nhiên nói. Mấy người lập tức nhìn lại. Hiện tại chỗ rất xa có một viên to lớn tảng đá. Tảng đá phi thường to lớn, đoán chừng phải có hơn ngàn mét cao, đám người bởi vì là lên tới một cái dốc núi mới có thể nhìn thấy. Hẳn là khoảng cách 10 cây số tả hữu, chúng ta đi qua nhìn một chút, đoạn thu nói. Trên thảo nguyên tại sao có thể có loại này cự thạch? Hiếu kỳ mấy người lập tức thêm quá khứ xem xét, nửa giờ sau mấy người đi tới hiện trường, hiện đây là một viên vẫn thạch khổng lồ. Mà lại thiên thạch so trước đó nhìn thấy còn muốn to lớn. Đoạn thu đoán chừng phải có hơn 5.000 mét rộng, chung quanh là một cái cự đại hố sâu. Hoặc nhìn là thiên thạch giáng xuống tạo thành, mấy người không có tiếp cận, mà là tại nơi xa xem xét, thiên thạch bình thường sẽ có một chút phóng xạ, cho nên tại xác định an toàn mới có thể quá khứ. Đoạn thu lập tức liền phóng xuất ra nhiều công chiến cơ. Sau đó bắt đầu quét hình, hơn nửa canh giờ kết quả ra, đây là một viên kim loại loại hình thiên thạch, bên trong có không ít kim loại hiếm, không biết lúc nào nện ở nơi này, nhưng nhìn tình huống chung quanh hẳn là có một thời gian thật dài. Thiên thạch trong hố sâu còn có rất đúng nước tồn tại. Chung quanh mặt đất cũng đều sinh trưởng ra thảm cỏ, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cho nên mấy người tiếp cận xem xét. Ghi chép một chút nơi này, viên này thiên thạch giá trị không thua gì trước đó hiện quạng mỏ. Nếu như có thể đem thiên thạch phân giải trở về lãnh địa, đoán chừng có thể tại tạo ra đến một chiếc vũ trụ chiến hạm mini. Hết chương.